chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khê nhìn cô ta không cảm xúc. Anh ta đúng là chưa kết hôn, nhưng điều đó không ngăn cản anh ta có con. Cô cưới anh ta xong là làm mẹ kế ngay. Lưu Tư Vũ ôm đầu ngồi xuống. Tôi không tin. Lưu Tố Mai lo lắng. Đại sư, tôi đã nhờ người điều tra về Vu Dũng. Thật sự không phát hiện cậu ta có con. Đại sư, tôi không nghi ngờ cô. Ý tôi là đứa con đó có thể đang sống cùng mẹ không? Lâm Khê lắc đầu. Đứa trẻ sống với Vu Dũng. Mẹ nó đã qua đời rồi. Bà nghĩ kỹ lại xem. Có phải Vu Dũng có một cậu em trai 16 tuổi không? Lưu Tố Mai giật mình. Em trai Vu Dũng năm nay đúng 16 tuổi. Lâm Khê nhấn mạnh từng chữ. Người gọi là em trai đó chính là con trai Vu Dũng. Lưu Tố Mai há hốc miệng, mãi không thể tỉnh lại. Vu Dũng lại dám đặt con trai mình dưới danh nghĩa em trai. Lừa cả gia đình bà ta. Con gái bà ta vừa tốt nghiệp đại học đã phải làm mẹ kế. Lại là mẹ kế của một thiếu niên 16 tuổi. Nghĩ thôi đã thấy kinh khủng. Vu Dũng thật là biết tính toán. Lưu Tố Mai tức giận đến suýt ngất. Tức C, H, E, T tôi rồi. Tôi không chịu nổi nữa. Lâm Khê đứng dậy đỡ bà ta. Bấm huyệt nhân trung, bình tĩnh, may là chưa kết hôn. Lưu Tố Mai đập N, G, Ư, C liên hồi. Đại sư, cô nói đúng, Vu Dũng dám tính kế con gái tôi. Tôi sẽ đập vỡ đầu hắn. Bà ta kéo Lưu Tư Vũ. Đi, chúng ta đi tìm Vu Dũng tính sổ. Lưu Tư Vũ vẫn còn mơ màng. Mẹ, mẹ, Lưu Tố Mai quát. Con không chia tay Vu Dũng thì đừng gọi mẹ là mẹ. Lưu Tư Vũ khóc như mưa. Lúc này, một người đàn ông vội vã bước tới. Mặt đầy lo lắng và thương xót. Mẹ, mẹ đừng trách Tư Vũ. Tất cả là lỗi của con. Lưu Tố Mai quay đầu lại nhìn. Vu Dũng, anh đến thật đúng lúc. Đám đông nghe thấy thế. Ồ, chính chủ đến rồi. Họ liền mở to mắt nhìn chằm chằm Vu Dũng. Cảnh hay sắp diễn ra. Lâm Khê ngồi trên ghế nhỏ. Xé một gói hạt dưa nhai. Mắt cũng mở to. Giờ giải lao, ăn hạt dưa, vô số đôi mắt đổ dồn vào anh ta. Vu Dũng cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quặc. Sáng nay, anh ta nhận được tin nhắn của Lưu Tư Vũ, bảo anh ta đến nhà. Bàn chuyện hôn sự, Vu Dũng vui vẻ đến, gõ cửa nhưng không ai trả lời. Lại gặp đúng hàng xóm bên cạnh, Dương Đinh Hương bảo anh ta. Lưu Tư Vũ dẫn mẹ đến phố đồ cổ xem tuổi. Vu Dũng sợ có biến cố. Vội vàng tìm đến. Giờ cảnh này có chút kỳ quặc. Anh ta cứng đờ người ôm Lưu Tư Vũ. Tư Vũ, xin lỗi. Anh đến muộn. Em đừng khóc. Dù có chuyện gì. Có anh đây. Chưa nói xong. Lưu Tố Mai đã tát anh ta một cái. Vu Dũng mặt. Mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Lưu Tố Mai chống nạnh tức giận nói. Ai là mẹ của cậu? Tôi chỉ có một đứa con gái thôi. Vu Dũng nhíu mày. Quay đầu hỏi. Tư Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta. Lưu Tư Vũ hét lên trong cơn hoảng loạn. Vu Dũng, anh đã có con trai từ khi 18 tuổi. Sao anh lại lừa dối tôi? Vu Dũng kinh ngạc tột độ. Chuyện này đã qua nhiều năm. Hầu như không ai biết, con trai của anh ta luôn được nuôi dưới danh nghĩa em trai. Mọi người đều tin là em trai, khoảng cách tuổi tác giữa anh ta và con trai không lớn. Ai cũng nghĩ họ là anh em. Lưu Tư Vũ làm sao biết chuyện này? Vu Dũng miễn cưỡng nở một nụ cười. Tư Vũ, anh không có con trai. Lưu Tư Vũ hét lên, cái người mà anh gọi là em trai chính là con trai anh. Cuộc gặp gỡ của chúng ta có phải là anh đã sắp đặt từ trước? Lúc này, trí thông minh của cô ta đột ngột tăng lên. Hồi tưởng lại những kỷ niệm qua. Cô ta đau khổ vô cùng. Trên đời này không có sự trùng hợp nào như vậy. Vu Dũng ngay từ đầu đã tiếp cận cô ta với mục đích. Vu Dũng giơ tay, Tư Vũ, hãy nghe anh giải thích. Chúng ta về nhà trước đã. Giải thích cái quái gì? Lưu Tố Mai muốn đánh anh ta một trận, nhưng không có công cụ trong tay. Bác gái Hạ âm thầm xuất hiện, đưa cho bà ta một cây chổi và làm dấu cổ vũ. Lưu Tố Mai cầm cây chổi, nhắm thẳng vào đầu Vu Dũng mà đánh. Dám lừa con gái tôi, hôm nay tôi sẽ dạy anh lại cách làm người. Vu Dũng không đề phòng, bị đánh trúng đầu. Em trời ròng ròng, chuyện gì thế này? Rõ ràng mọi việc sắp xong rồi mà. Lưu Tư Vũ đơn thuần ngây thơ, con gái duy nhất của một gia đình khá giả ở Đế Kinh, rất dễ để điều khiển, là lựa chọn tốt nhất làm vợ. Vu Dũng đã giả vờ làm người đàn ông tốt bao lâu nay, chuẩn bị kết hôn, vậy mà bí mật lại bị bại lộ. Ai, rốt cuộc là ai? Bị đánh vài cái, Vu Dũng nổi giận, không muốn giả vờ nữa. Anh ta mạnh tay đẩy Lưu Tố Mai, gương mặt đầy ác ý, đồ đàn bà chanh chua, cả nhà không có giáo dục, không kết hôn thì không kết. Ngoài tôi ra, ai thèm để ý đến nhà các người? Lúc đầu tôi đúng là mù. Lưu Tố Mai hít một hơi. Ai thèm để ý đến nhà anh? Trâu già gặm cỏ non, giả trẻ lừa con gái. Tôi khinh. Vu Dũng sờ lên vết M, á, U trên đầu. Chuyện hôm nay, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Lưu Tố Mai hét, tôi cũng không bỏ qua. Có giỏi thì gặp nhau ở đồn cảnh sát. Vu Dũng ánh mắt âm u. Lưu Tư Vũ đã lên giường với tôi bao nhiêu lần? Không còn là cô gái trong trắng nữa. Không kết hôn với tôi thì chẳng ai lấy cô ta đâu. Lưu Tư Vũ ngẩng đầu nhìn. Cô A không thể tin vào mắt mình nhìn người đàn ông trước mặt. Biểu cảm đáng sợ, lời lẽ TH, T, C đều từ miệng Vu Dũng mà ra. Sự dịu dàng chăm sóc trước đây đều là giả. Những lời này còn đáng ghét hơn việc Vu Dũng lừa cô ta. Lưu Tư Vũ toàn thân lạnh toát, ghê tởm tột độ. Cô ta rất muốn chửi nhưng không thể. Từ trước đến nay cô ta chưa từng chửi ai. Lưu Tư Vũ vừa khóc vừa đờ ớ em mờ vào Vu Dũng. Anh thật ghê tởm. Vu Dũng nắm lấy tay cô ta, định phản kháng thì bác gái Hà cùng một nhóm người già xông vào giữ chặt anh ta. Vu Dũng không thể cử động, mắt căm hận nhìn Lưu Tư Vũ. Các người đợi đấy, khi vừa nói lời độc ác ra, các ông bà giả vờ ngã, mỗi người đá anh ta một cái, thậm chí có người còn nhổ nước bọt vào mặt anh ta. Các ông bà lớn tiếng kêu la, đồ súc sinh trời đánh, dám đánh người già, ôi trời ơi. Lưng tôi gãy rồi, ôi trời, tay tôi gãy rồi. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Vu Dũng không biết mình đã bị đánh bao nhiêu lần. Tại Đức Đạo Đường, Tiền Phú Quý nheo mắt nhìn tình hình bên đó. Thật náo nhiệt, thật muốn qua xem. Một thanh niên tóc vàng nói, đại sư Tiền, đây là cơ hội tốt, để tôi dẫn vài anh em qua đập phá. Đại sư Tiền đá hắn một cái. Xã hội pháp trị phải văn minh, đừng hành xử như xã hội đen, suốt ngày đánh đập g y ế xê chóc. Thanh niên tóc vàng xoa mông, đại sư Tiền, ông không thể bỏ cuộc, nếu không Đức Đạo Đường sẽ ra sao? Đại sư Tiền nhìn cuốn binh pháp tôn tử đã lật nát trong tay, thở dài sâu, thế lực địch quá lớn, chúng ta đã thua hai trận liên tiếp. Tình huống này, trong sách không có viết. Bất chợt, ông ta lóe lên ý tưởng. Hì hì, có cách rồi. Binh pháp tôn tử có câu. Một trong 36 kế. Mượn D, A, O, G, I, E, C người. Đại sư Tiền ghé sát tai thanh niên tóc vàng. Hạ giọng, hiểu chưa? Mau đi làm đi. Thanh niên tóc vàng giơ ngón cái. Đại sư Tiền thật cao minh. Vệ Hải Dương nhận được lệnh, dẫn đội nhanh chóng đến phố đồ cổ. Hiện trường hỗn loạn, nhiều ông bà nằm la hét đau đớn. một người đàn ông ôm đầu ngồi xổm, đầu mặt dính đầy thứ không rõ. Vệ Hải Dương vội tới. Cảnh sát đây, ai báo cảnh sát? Vu Dũng hét lên. Cứu tôi muốn kiện họ cố ý gây thương tích cho người đi đường vô tội. Lưu Tố Mai chống hông. Anh giả bộ thanh niên trong sáng gì? Cảnh sát đến rồi, chúng ta cùng đi đồn tính sổ. Cô ta chưa kịp báo cảnh sát. Rốt cuộc, ai đã báo? Cách Trương.